sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, chương 62, nô lệ cũng có thể đi học. Alan đại nhân tốt, có phải hay không nhà ta nữ nhi phạm sai lầm? Ta đêm nay về nhà sẽ dạy các nàng. Hót thở phì phò dựng thẳng hắn cái đuôi mèo. Toàn thân tóc hơi nổ lên. Có thể thấy được bản thân hắn hiện tại rất phẫn nộ. Phi thường khó chịu nữ nhi cử động. Đương nhiên, cũng có thể là giả vờ. Toàn bộ thôn nhân đều biết Hót là sủng ái nhất nữ nhi gia hỏa. Nếu có hài tử khi dễ nhà nàng nữ nhi, Hót sẽ cùng đứa bé kia giảng thao thao bất tuyệt, để hài tử cảm thấy phi thường tâm phiền, cuối cùng khóc chạy đi. Hết lần này tới lần khác, Hót không có đánh hài tử. Hắn chỉ dùng một cái miệng, không mang theo một cái chữ thô tục đem hài tử nói khóc. Thẳng đến hối hận, Alan nghĩ nghĩ, Hót tìm người phiền phức lúc tựa như lão đường tăng đồng dạng lải nhải. Ba ba ta nhóm không có phạm sai lầm, là Alan ca ca cứng rắn muốn ôm ta nhóm trở về. Effie nói đến đây lời nói, hai tay lại chụp lấy Alan cổ không thả, lại quay đầu nhìn về phía muội muội Ena, chớp chớp linh động mắt to. Đúng không, Ena? Ena so tỷ tỷ nhỏ hơn một tuổi, đơn thuần u mê gật đầu, nhỏ giọng ứng một tiếng. Đúng. Hót có nghe hay không phạm sai lầm, phẫn nộ xù lông trong nháy mắt biến mềm, cái đuôi cũng trái phải lay động, trừng tròng mắt hừ hừ nói, vậy các người hai cái còn không mau xuống, không biết hai người các ngươi rất nặng à, không muốn cho thôn trưởng đại nhân thêm phiền phức, không một chút nào nặng, ta rất nhẹ, Effie bất mãn nói thầm, đúng, ta cũng rất nhẹ. Ena cũng rất chính trực đáp lại. Alan đem hai cái tiểu la lị buông xuống, cùng Hót giao lưu giáo dục vấn đề. Hỏi một hồi, hắn mới biết giải được Ena, Effie hai người năng lực học tập rất mạnh. Còn nữa trong nhà phụ thân là giáo sư, thỉnh thoảng liền trả lời tiểu bằng hữu 10 vạn câu hỏi vì sao. Cho nên hai vị tiểu la lị học tập đã học được tiểu học trên sách học 40% nội dung. Những người bạn nhỏ khác còn không có học được cái kia tiến độ. Hót nhìn các nàng tại trên lớp học uốn qua uốn lại, cái mông hoàn toàn ngồi không yên, liền thả các nàng ra ngoài nhận thảo dược. Kế hoạch của ta là như vậy, bởi vì ta nữ nhi học được nhanh, liền để nàng đi nhận dược thảo, về sau có thể ở trong thôn cứu người. Hót trên mặt ánh sáng màu đỏ, kiêu ngạo mà khoe khoang con của mình năng khiếu. Không không không, Hót tiên sinh như ngươi loại này ý nghĩ không tốt. Tại sao có thể tại tuổi thơ thời đại liền xác định nữ nhi tương lai? Alan không có ngay mặt nói người khác không tốt, mà là uyển chuyển nói, ta đằng sau còn có trường cấp 2 sách giáo khoa, trường cấp 3 sách giáo khoa, tạm thời không cần nhanh như vậy an bài tương lai của các nàng đi hướng, mà là cần phải cho các nàng càng nhiều lựa chọn. Hót có chút buồn bực nói, Alan đại nhân, đại thiết thôn thôn dân đều là dạng này tới a. Sau khi lớn lên muốn làm cái gì công việc, hoàn toàn không có lựa chọn khác, hoặc là làm nông dân, hoặc là đào quáng, hoặc là tòng quân. Nếu như sớm làm học được dược thảo, tối thiểu nắm giữ một loại trọng yếu tay nghề, sẽ không để cho các nàng chết đói. Hót, ngươi gặp trong làng thiếu công việc sao? Cái này sao? Hót nghĩ nghĩ, lúc này không giống ngày xưa. Alan cải cách bắt đầu về sau, trong làng có thể cung cấp công việc có rất nhiều, tỉ như xưởng may nữ công nhân, lại như nhà máy xi măng. Nhà máy xi măng hiện tại rất thiếu công nhân. Đám kia nô lệ chèn phá chán muốn làm nhà máy xi măng chính thức nhân viên, đang cố gắng làm việc đâu. Ngay tại xây dựng lò cao luyện sắt nhà máy cũng có rất nhiều cương vị gấp, thiếu người quản lý. Tường vây công trường cũng thiếu công nhân. Xây dựng toàn thôn nhà dân kiến trúc công đội cũng thiếu thợ đá hiện trường chỉ đạo. Còn có thuốc nổ nhà máy cũng thiếu người. Đại Thiết thôn hiện tại khắp nơi đều thiếu người. Nếu như không phải Alan mệnh lệnh vừa độ tuổi thú nhân tòng quân, dân bản địa đã sớm như đói như khát nhận lời mời từng cái công việc cương vị. Ta không số không biết, hiện tại Đại Thiết thôn công việc thật nhiều a, 95% đều là nô lệ lao động, chân chính dân tự do đều là người quản lý vị trí. Hót lung lay đầu, dần dần trở lại vị, phát hiện Alan đối với toàn thôn bố cục phi thường sâu xa. Đám kia nô lệ chỗ kiếm sống, chính là về sau dân tự do kiếm sống. Chờ ngày mùa thu hoạch sau nô lệ chính thức tấn thăng dân tự do. Cỡ lớn nhà dân công trình cũng hoàn thành, đủ để dung nạp khổng lồ tân tấn dân tự do. Đến lúc đó Đại Thiết thôn nhân viên công tác tất cả đều là dân tự do. Một cái đã dung nạp hơn 3.000 người thôn nhỏ. Không, bây giờ không phải là thôn nhỏ. Đại Thiết thôn đã có thể xưng là thôn lớn. Nếu như lại tăng thêm 1-2.000 người, Đại Thiết thôn có thể đổi tên là Đại Thiết trấn. Bất quá Đại Thiết trấn cái tên này không phải rất êm tai. Chờ thôn thăng cấp, hắn nhất định đề nghị cải danh tự. Hót sờ lên cằm của mình, người lại lung lay, cúi đầu trông thấy Ena giang hai tay ra cầu ôm một cái. Đây chỉ là hiện hữu cương vị. Máy hơi nước xuất hiện sẽ thôi động đủ loại sản nghiệp phát triển. Đến lúc đó công việc chủng loại sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như không muốn bị thời đại đào thải, liền muốn chăm chú học tập. Alan dừng một chút, cái này cái gọi là học tập cũng bao quát ngươi. Cùng toàn thôn trưởng thành thú nhân, không đợi hót hỏi vì cái gì. Alan tự hỏi tự trả lời, vì cái gì trưởng thành còn học tập? Bởi vì tri thức là vô cùng vô tận, mọi người cơ sở quá bạc nhược, thế giới sau này là tri thức đại bạo phát thời đại. Nếu như không muốn bị người khác quốc gia ép tại dưới chân, chúng ta muốn học tập, lại học tập, cường hóa chính mình, đuổi theo thời đại biến hóa. Alan nói đến đây, cảm giác chính mình nói đến có chút quá đầu. Thôn dân khẳng định không thể nào hiểu được 1 triệu player đổ bộ lúc đưa tới thời đại chất biến. Vô số tri thức cuộn trào mãnh liệt đột kích. Vô số quốc gia dập đầu thuốc phát triển khoa học kỹ thuật. Không học tập người liền sẽ bị thời đại vứt bỏ. Hắn không hy vọng các thôn dân bị thời đại vứt bỏ. Cũng không muốn bởi vì thôn dân tố chất không cao mà không cách nào khai triển càng cao cấp hơn. Khoa học kỹ thuật cách mạng. Khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất. Chỉ cần không có một cái khác hệ thống sức mạnh phá hư thế giới cân bằng. Khoa học kỹ thuật lộ tuyến là trước mắt chủ lưu lộ tuyến. Hót không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hoàn toàn không có nghe hiểu. Bất quá Alan thôn trưởng lời nói một mực nhớ kỹ liền thành. Về sau khẳng định sẽ thực hiện. Alan nhìn về phía phòng học. Cái bàn gỗ, chiếc ghế gỗ, bảng đen phấn viết, hở cửa sổ lớn miệng, ngoại trừ không có cửa sổ thủy tinh. Cái này đã rất có trường học hương vị. Cái này chỗ tiểu học có 5 gian phòng học, trên dưới 2 tầng. Alan cân nhắc đến có chút hài tử học được nhanh, không nên lãng phí các nàng học tập thiên phú, nhưng là không cùng người đồng lứa chơi, lại giảm xuống các nàng bình thường xã giao năng lực. Cuối cùng Alan không có làm lớp trọng điểm cùng ban phổ thông loại này phân tầng cấp đồ vật. Một là trong thôn hài đồng quá ít, hai là Alan mỗi ngày đều sẽ đảm nhiệm một tiết khóa thời gian. Lợi dụng hắn mắc cấp dạy bảo năng lực âm thầm đề cao hài tử học tập hứng thú. Cam đoan bọn hắn sẽ không bất học vô thuật. Cùng Hót hàn huyên một hồi, Alan chuẩn bị rời khỏi. Hót do dự nói. Đúng rồi, Alan thôn trưởng, ta có chuyện muốn cùng ngài nói. Chuyện gì? Alan dừng chân lại, trong đám nô lệ, có một ít nô lệ hy vọng bọn họ hài tử có thể tại bên tường dự thính. Bọn hắn về sau tấn thăng dân tự do kiếm được tiền, sẽ đem tương ứng phí tổn bù lại. Hót nói lên việc này, sắc mặt hơi đắng chát, có hài tử không thể lên học, hắn cảm thấy vướng tâm. Mặt khác, đây không phải chủ ý của hắn, mà là nhỏ Ena tại một lần nào đó lúc ăn cơm nói thầm sự tình. Ba ba, vì cái gì có chút tiểu bằng hữu không thể lên học a? Sau đó Hot trả lời không được. Dù sao những người kia là nô lệ a, nô lệ tại sao có thể đi học đâu? Nhưng nhìn lấy nhi nữ Ena thuần chân mắt to, Hot cho rằng hài tử là vô tội. Hot bị xúc động, cho nên trông thấy Alan quan tâm giáo dục vấn đề, lúc này thận trọng đặt câu hỏi. Alan nghe được nô lệ hài tử muốn lên học, không hề nghĩ ngợi, cười nói, đương nhiên có thể, không thể đúng không? Ta biết, dù sao cũng là nô lệ hài tử. Ngạch, Alan đại nhân ngài nói cái gì? Ngài đồng ý. Hot ngạc nhiên, vốn cho rằng thân phận cao quý Alan không đồng ý, không nghĩ tới hắn thế mà đồng ý. Hắn đồng ý, ca ngợi trí tuệ chi thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.